Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3093, chương 3091, Tần Vân Sơn. Quên đi, lần nữa dò xét một chút tình báo. Lục Ly bác bỏ ý nghĩ này. Cái này đế cấp rất tốt cầm xuống. Bất quá cái này đế cấp phía sau có một đám đại Phật. Cầm xuống cái này đế cấp. Cái kia chính là muốn cùng sau lưng của hắn cái kia cường đại thánh hoàng lão ma là địch. Nói cho cùng, cái này đế cấp kỳ thật liền là cái kia thánh hoàng khôi lỗi. Nếu không chỉ dựa vào một cái đế cấp đỉnh phong làm sao có thể khống chế một tòa thành chỉ còn dám. Thu nhập đắt như vậy vào thành phí tổn sở dĩ cầm xuống cái này đế cấp đỉnh phong khẳng định sẽ dính. Dấp phía sau thánh hoàng ra. Lục Ly cũng không phải là e ngại cái này thánh hoàng. Nhưng dùng hắn hiện tại chiến lực muốn cầm xuống một cái thánh hoàng vẫn còn có chút độ khó. Vạn nhất cái này thánh hoàng rất mạnh lời nói. Vậy hắn tự chết được rất thảm rồi. Hắn trong thành tìm hiểu tình báo. Lặp đi lặp lại xác định về sau. Hắn chuẩn bị đi lấy xuống tòa thành này mặt phía bắc một tòa động thiên phúc địa. Bên kia bị một nhóm người cầm xuống, danh xưng thập tam huynh đệ, là thập tam cái đế cấp, lão đại ngoại hiệu thí thiên đế, là một cái rất mạnh đế cấp đỉnh phong. Cái này động thiên phúc địa gọi Tần Vân Sơn, bên kia còn sinh ra một loại cực phẩm thần dược, giết thiên đế 13 người đã chiếm đoạt Tần Vân Sơn mấy trăm năm sau. Bên kia cũng bố trí vô số cường đại thần văn pháp trận. Mấy trăm năm qua cũng không phải là không có cường giả cướp đoạt Tần Vân Sơn. Nhưng toàn bộ đều thất bại tan tác mà quay trở về. Thanh Vân Sơn từ đầu đến cuối tại cái này thập tam huynh đệ trong tay. Thập tam cái đế cấp. Lục Ly mím môi một cái. Vừa vặn hắn cần một chút tùy tùng. Giống như có thể thu phục cái này thập tam huynh đệ. Kia nhẹ nhõm có thể bố trí một chút nhãn tuyến. Hắn liền có thể an nhàn tại Tần Vân Sơn bên trong nghỉ ngơi mấy thập niên. Tần Vân Sơn cự ly không phải đặc biệt xa. Lục Ly cũng không có cưỡi Thánh Sơn. Tự chậm ung dung hướng Tần Vân Sơn bay đi. Trên đường gặp được còn lại võ giả. Hắn hội, sẽ, phóng thích thần ẩn thuật, ẩn đi. Không cho địch nhân phát hiện hắn tung tích cơ hội. Một ngày sau đó Lục Ly đứng ở Tần Vân Sơn phía dưới. Ngọn núi này thật là không tệ. Rất là dốc đứng. Nửa tòa sơn bao phủ tại trong mây mù. Trong mơ hồ cảm giác được một tia nguy hiểm. Cảm giác ngọn núi này tựa như chiếm cứ tại cái này một cái cự thú. Nhìn huyền chi hữu huyền. Thần văn bố trí còn có thể a. Lục Ly mặc dù phá giải cùng bố trí thần văn năng lực có hạn, nhưng tầm mắt vẫn còn rất cao. Nhìn mấy lần tựu khẽ vuốt cằm, huyết linh nhi đã sớm len lén lẻn vào lòng đất, đi dò xét thần văn. Lục Ly đứng tại chân núi một canh giờ, huyết linh nhi truyền âm nói, chủ nhân, nơi này thần văn cũng không tệ lắm, bố trí rất nhiều, có tụ linh, có khốn trận. Có sát trận, còn có tăng phúc chiến lực thần văn. Cái này so sánh thưa thớt. Bất quá bây giờ toàn bộ bị ta lặng yên phá giải. Sở hữu thần văn ta đều có thể khống chế. Chủ nhân có thể tùy ý lên núi. Tốt, Lục Ly lần theo nho nhỏ đường núi một đường chậm rãi hướng lên trên mặt đi đến. Khí tức của hắn hoàn toàn thu liễm. Nhìn tựa như là một người bình thường. Chậm rãi lên núi đỉnh đi đến, rất đi mau đến giữa sườn núi, bên này có xương trắng, tự nhiên cũng liền có thần văn, Lục Ly cũng có thể phát hiện thần văn, nhưng huyết linh nhi nói đã phá giải, Lục Ly tự nhiên là không lo lắng để ý, tiếp tục hướng trên núi đi đến, đỉnh núi rất bằng phẳng, bên này xây dựng thập tam tòa thành lâu đài. Những này tòa thành cũng không phải tùy ý tu kiến, mà là bố trí thành một loại kỳ dị trận hình. Giờ phút này nhất tới gần đường núi đệ nhất tòa nhà tòa thành bên trong ở một cái khôi ngô đại hán. cái này đại hán nằm tại một tấm ghế mây phía trên. Hai bên đứng đấy bốn cái mỹ lệ nữ tử, toàn thân mặc hơi mờ váy sa. Phía trước còn có 10 cái nữ tử tại kia nhẹ nhàng nhảy múa. Đại hán híp mắt, bề ngoài thoạt nhìn như là nhân tộc, bất quá xương trán đặc biệt đột xuất, cái mũi cũng đừng đại, trên đầu còn có độc giác. Hắn một tay dùng sức xoa nắn lấy một cái nữ tử, một cái tay khác thì bưng chén rượu uống vào một loại không biết tên rượu ngon, phi thường hài lòng. Tương đương. Đột nhiên chi gian hắn khẽ chau mày, sau đó đôi mắt đột nhiên trợn to, một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Bên cạnh một cái nữ tử vội vàng hỏi, tứ gia thế nào? Ngậm miệng. Được xưng làm tứ gia đại hán một bàn tay đem cái này nữ tử quét bay, mặc dù thân thể nổ bắn ra mà ra. Đứng ở tòa thành phía trước, hắn nhìn chằm chằm chậm rãi đi đến Lục Ly, trong mắt đều là ngưng trọng, trầm giọng hỏi, các hạ là ai, ngươi là như thế nào đi lên? Hiu hiu hiu. Ba cái tòa thành bên trong bay ra ba cái đế cấp, đồng dạng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn qua Lục Ly. Bọn hắn nơi này bố trí rất mạnh thần văn, coi như Lục Ly phá vỡ thần văn, thần văn cũng có phản ứng a, hiện tại thần văn nhìn cũng không có bị phá ra dấu hiệu. Nhưng Lục Ly lại thần không biết quỷ không hay đi lên. Ngoài ra còn có một điểm, Lục Ly khí tức trên thân nhìn chỉ có lục kiếp sơ kỳ, mà nhìn thấy mấy người bọn hắn đế cấp sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh, hơn nữa còn từng bước một hướng bọn họ đi tới. Điều này nói rõ cái gì? Giống như Lục Ly không phải muốn chết, vậy khẳng định là một cái siêu cấp cường giả. Hiu hiu hiu. Tương đương. Còn lại tòa thành bên trong từng cái đế cấp cũng bay ra. Thập tam cái đế cấp toàn bộ ra. Lục Ly thân thể ngừng lại, mục quang nhìn về phía tối cường cái kia đế cấp đỉnh phong. Trong lòng hắn chỉ có cái này đế cấp mới có một chút uy hiếp. Hắn dư đế cấp đối với hắn mà nói không có áp lực. Trong tay hắn xuất hiện ung hoàng kích. Thanh này chiến kích luyện hóa hắn còn không có dùng qua. Lần này chuẩn bị thử một chút uy lực, hắn mở miệng nói ra, ta như thế nào đi lên tự nhiên là đi tới, còn như ta là ai, các ngươi không cần thiết, các ngươi chỉ cần biết, từ hôm nay qua đi, ta chính là chủ nhân của các ngươi. Chủ nhân? Mấy cái đế cấp lập tức giận tím mặt, toàn bộ lấy ra binh khí, sát khí trên người cũng liên tục mà ra. Mấy cái đế cấp lặng yên di động, đem Lục Ly vây ở bên trong. Lục Ly nửa điểm không thèm để ý, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, hắn chắc chắn sẽ không tới này. Đã tới, kia như thế nào lại sợ đâu. Hắn chuẩn bị vận dụng một giọt tử thần dịch, đem đám người này toàn bộ đánh bại, sau đó khiến cho bọn hắn thần phục. Đám này đế cấp cũng không có vội vã động thủ. Cái kia tối cường đế cấp đỉnh phong nhìn qua Lục Ly nói ra, các hạ đến cùng là ai? Ta nhớ được chúng ta không oán không cửu a, vì sao muốn khiêu khích chúng ta Tần Vân Thập Tam Hổ? Hoàn toàn chính xác, không oán không cửu. Lục Ly nhàn nhạt nói ra, ta chỉ là coi trọng cái này Tần Vân Sơn, còn coi trọng các ngươi, thiếu khuyết mấy cái nô bộc thôi. Các người giống như đem Tần Vân Sơn nhường cho ta, đồng thời nguyện ý đi theo ta 10 năm, ta hội sẽ thêm vào tính mạng của các ngươi. Thật can đảm! Một cái đế cấp hậu kỳ giận dữ quát, ngươi muốn tìm cái chết, chúng ta liền thành toàn ngươi, muốn chúng ta trở thành nô bộc của ngươi, ngươi nằm mơ đi. Ông Lục Ly cũng lười nói nhảm, trực tiếp thả ra thần long biến. Toàn thân vảy rồng dày đặc, đuôi rồng long rực thoáng hiện, khí tức trên thân bắt đầu tiêu thăng, khí huyết đoán chừng nhưng so sánh đế cấp đỉnh phong. Ông tiếp lấy hắn lại luyện hóa tử thần dịch, lần này khí huyết trên người cùng khí thế lần nữa gấp trăm lần kéo lên, đạt đến thánh cấp. Hắn trong ánh mắt đều là băng lãnh, quát lạnh nói, thần phục với ta hoặc là chết. chính các ngươi lựa chọn. Xoát xoát tương đương, một đám đế cấp sắc mặt đại biến. Giống như Lục Ly là đế cấp đỉnh phong, bọn hắn đều có nắm chắc đánh giết Lục Ly, nhưng Lục Ly là thánh cấp, vậy cái này chiến đấu liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Cảnh giới ở giữa chênh lệch, vậy sẽ như thiên tiệm căn bản là không có cách vượt qua. Đế cấp đỉnh phong cắn răng giống lên một tiếng, lão tam mở ra thần văn, đụng một cái, dù là chết chúng ta cũng không vì nô. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.